Chương 3008, Cường Thế Chu Sát. Đám người mở to hai mắt nhìn, gia hỏa này cũng quá càn rỡ đi, mặc dù huyết chiến lĩnh Chu mở miệng, nhưng là công nhiên ở trước mặt mọi người, đem kiếm thành thành chủ chém giết, cái này cần lớn cỡ nào dũng khí. Toàn bộ gặp gỡ trên quảng trường, một mảnh xôn xao. Rất nhiều thành chủ trên mặt, tràn đầy vẻ phức tạp. Có ít người tại rung động, phương thần thực lực vì sao mạnh như thế, cũng có chút người đang cười lạnh. Tại huyết chiến lĩnh Chu trước mặt chém giết kiếm thành thành chủ, hắn chết chắc. Trên đài hội nghị, huyết chiến lĩnh Chu cũng có chút ngạc nhiên, trường bào màu đỏ như máu tùy phong tung bay, cho người ta một loại vô cùng nặng nề cảm giác. Trong nháy mắt luận kiếm huyết chiến lĩnh Chu con người đen nhánh, đánh giá phương thần, một lúc lâu sau, khỏe miệng của hắn nhếch lên, lộ ra một vòng nụ cười. Phương thần, ngươi đây là ý gì? Cái thứ nhất nhảy ra tự nhiên là Kỳ Long Thành Chu, hắn trực tiếp nổi lên. Đem phương thần đẩy tại đám người mặt đối lập. Chúng ta 72 thành chu, đều là huyết chiến lĩnh Chu đại nhân dưới trướng tinh anh, lần này gặp gỡ, chủ yếu là giao lưu luận bản, mà ngươi lại mượn cơ hội đem kiếm thành thành chủ chém giết, ngươi ra sao? Dắp tâm ta cực độ hoài nghi, ngươi là thế lực khác lẫn vào chúng ta huyết chiến lĩnh gian tế. Lời vừa nói ra, rất nhiều thành chủ, đều tại phụ họa. Hắc thi thành chủ đôi mắt bên trong, lóe lên một dòng sát ý lạnh lẽo. Phương thần thực lực, ngoài dự liệu của hắn, hắn đã không kịp chờ đợi muốn đem Chu sát. Phương thần đứng chắp tay, trên mặt không có một tia lo lắng. Hắn con ngươi đen nhánh, bình tĩnh nhìn chăm chú lên huyết chiến lĩnh Chu, chậm rãi nói, lãnh chúa đại nhân, ta cùng kiếm thành thành chủ kiếm đạo lý niệm khác biệt, hắn lại dùng cái này đến nhục nhã ta, đồng thời tuyên bố muốn đem ta chém giết. Tại đồng ý của ngươi dưới, giữa chúng ta tiến hành luận bàn, nhưng ta QNZ không nghĩ tới. Kiếm thành thành chủ thực lực yếu như vậy, ngay cả ta một chiêu đều không thể ngăn cản. Nghe được phương thần, rất nhiều thành chủ ngạc nhiên, nhịn không được nhả rãnh. Gia hỏa này cũng quá không biết xấu hổ a, rõ ràng là hắn có ý định chu sát kiếm thành thành chủ, đến hắn trong miệng, lại biến thành kiếm thành thành chủ vô năng, quá yếu ớt, không thể chống đỡ được hắn một chiêu nói năng bậy bạ. Kỳ Long thành chủ trực tiếp quát lớn. Ngươi làm lãnh chúa đại nhân là mù lòa sao? Làm sao Kỳ Long Thành Chu cũng nghĩ khiêu chiến ta? Phương thần cười lạnh, không chút nào nhượng bộ. Đủ rồi. Huyết chiến lĩnh Chu trầm giọng nói, kiếm thành thành chủ chết, hoàn toàn là hắn gieo gió gặt bão. Ta huyết chiến lĩnh cho 72 thành chỉ cung cấp vô số tài nguyên, cung cấp chư vị tu hành, kiếm thành thành chủ lại không cách nào ngăn cản được phương thành chủ một kích, chết không có gì đáng tiếc. Ta huyết chiến lĩnh, cần chính là tinh anh. Huyết chiến lĩnh Chu một câu, trực tiếp để rất nhiều thành chủ không dám ở nhiều lời. Đồng thời, bọn hắn QNZ rất ghen ghét, không nghĩ tới liền huyết chiến lĩnh Chu đều vì phương thần nói chuyện. Đã phát sinh chuyện như vậy lần này gặp gỡ, tựu sớm tiến hành vòng thứ hai đi. Huyết chiến lĩnh Chu trầm ngâm, luận bàn giao lưu, điểm đến là dừng. Bất quá, đau thương không có mắt, như cảm giác chính mình không cách nào định nổi, liền trực tiếp nhận thua, bằng không mà nói. Hết thể hậu quả, chính mình gánh chịu. Huyết chiến lĩnh Chu lời đã rất rõ ràng, cái kia chính là thực lực quá yếu, chết không có gì đáng tiếc. Nghe vậy, đám người con mắt to bày ra, nhất là những cái kia cùng phương thần có ân oán thành chủ, trong lòng tràn đầy sát ý ta tới khiêu chiến phương thành chủ. Một người mặc áo giáp nam tử, nhảy ra ngoài, chỉ thấy tay hắn chỉ một thanh trường kiếm, lạnh giọng nói. Phương thần biết rõ, người này chỗ thành trì, so xuyên vân thành cường đại hơn nhiều. Nhưng lại không cách nào cùng Kỳ Long Thành so sánh. Kỳ Long Thành Chu mỉa mai nhìn xem chính mình, nghĩ đến gia hỏa này bị hắn coi như bia đỡ đạn. Ngu xuẩn. Phương thần cười lạnh, bị người coi như bia đỡ đạn, còn như thế cao hứng còn sống có ý gì? Ngươi muốn chết? Áo giáp nam tử nổi giận gầm lên một tiếng, trường kiếm trong tay bỗng nhiên xoay tròn, trong chốc lát trong hư không, vô số kiếm đạo khí tức cuốn tới. Chết. Áo giáp nam tử thân hình lấp lóe, phân ly ở phương thần quanh thân. Hắn biết rõ phương thần phòng ngự cường đại, sở dĩ không dám chính diện tới đối chiến. Chỉ có ngần ấy thực lực sao? Phương thần bình tĩnh nhìn áo giáp nam tử công kích, cười nhạo nói. Sau một khắc, hắn xuất thủ. Hưu giơ bàn tay lên, duỗi ra ngón tay. Lực lượng cường đại, xúc tích tại hắn trên ngón trỏ. Biết rõ ta am hiểu kiếm đạo, còn so với ta kiếm tiếng nói của hắn hạ xuống song, một đạo hạo hàn đến cực hạn chỉ mũi nhọn. Trong nháy mắt nổ bắn ra mà ra. Tại kia chỉ mũi nhọn bên trong, ẩn chứa lăng lệ bá đạo kiếm khí. Tê tê tê chỉ mũi nhọn xuyên thấu hư không, nhanh chóng đi vào áo giáp nam tử bên cạnh. Không tốt. Áo giáp nam tử trường kiếm, bị chỉ mũi nhọn xuyên thủng, hắn cảm thấy nguy hiểm tới gần. Ta áo giáp nam tử giờ phút này cũng không lo được nhiều như vậy, há to mồm, muốn nhận thua. Hưu chỉ mũi nhọn lấp lóe, xuyên thủng đầu lâu. Câu nói sau cùng, vĩnh viễn QNZ không có cơ hội nói ra. Đông áo giáp nam tử, vẫn lạc. Gặp gỡ trên quảng trường, yên tĩnh như chết, tất cả mọi người trợn mắt hốc mồm nhìn xem phương thần. Chỉ một cái giết một người, liên tục hai ngón tay, đánh giết hai đại thành chủ, thế này thì quá mức rồi mà lại, trọng yếu nhất chính là, người này tu vi, chỉ là tinh tôn cảnh mà thôi. Ở đây sở hữu thành chủ, tu vi đều là thánh tôn cảnh, mà giờ khắc này, nội tâm của bọn hắn bên trong, lại là sinh ra một tia hoảng sợ. Phương thần, ngươi làm càn. Kỳ Long Thành Chu nổi giận, trực tiếp đi ra, chỉ vào Phương Thần cái mũi chửi rủa nói, áo giáp thành chủ đã nhận thua, ngươi vì sao còn muốn thống hạ sát thủ. Kỳ Long Thành Chu nghe được hắn nói nhận thua vẫn là chư vị nghe được Phương Thần nhún vai hỏi. Ngươi hắn vừa mới cái kia tình hình, chính là muốn nhận thua, ngươi lại thư A Cơ đem hắn chém giết, ngươi lòng lang dạ thú, muốn đem rất nhiều thành chủ toàn bộ đồ sát sao. Kỳ Long Thành Chu thẹn quá hóa giận, phẫn nộ gào thét. Nhưng mà, rất nhiều thành chủ, nhưng không có một người dám đứng ra nói chuyện. Phương Thần biểu hiện ra thực lực, quá mức cường đại. Tại đám người xem ra, QNZ chỉ có xếp hạng 10 vị trí đầu thành chủ, mới có thể cùng hắn có lực đánh một trận. Còn như cái khác thành chủ, chỉ có bị miểu sát phân. Huyết Chiến Linh Chu không nói gì, chỉ là lẳng lặng nhìn đây hết thảy. Ta gặp qua không biết xấu hổ, nhưng không có gặp qua Kỳ Long Thành Chu không biết xấu hổ như vậy. Phương Thần dễ cợt nói, ta thật rất hiếu kỳ, dùng Kỳ Long Thành Chu nhân phẩm như vậy, làm sao có thể tu hành đến trình độ này, quả thực là cho ta bối võ giả mất mặt. Dứt lời, Phương Thần khoát tay hào nói, ta cho ngươi một lần cơ hội khiêu chiến ta, thế nào Kỳ Long Thành Chu, ngươi dám đi lên đánh với ta một trận sao. Ánh mắt mọi người, đồng loạt rơi vào Kỳ Long Thành Chu trên thân. Phương Thần liên sát hai đại thành chủ, cho thấy thực lực, đã siêu việt thành chủ. Đám người đều tại hiếu kỳ, xếp hạng 10 vị trí đầu Kỳ Long Thành Chu, Pha Y Trăng có thể đánh bại Phương Thần, thậm chí đem chém giết trong lúc nhất thời, đám người đều đang đợi lấy Kỳ Long Thành Chu trả lời chắc chắn. Kỳ Long Thành Chu sắc mặt âm trầm, ngẩng đầu nhìn về phía Phương Thần, ngươi nhất định phải khiêu chiến ta sao, làm sao ngươi không phải vẫn muốn giết ta sao, ta cho ngươi cơ hội. Phương Thần no y coi là chém giết hai vị thành chủ, liền có thể coi trời bằng vùng sao. Kỳ Long Thành Chu niệm ai. Đã ngươi muốn tìm nghĩ, như vậy ta liền thành toàn ngươi. Quả nhiên, Kỳ Long Thành Chu bị chọc giận, hắn nhảy lên nhảy đến đài diễn võ bên trên, cùng Phương Thần giằng co. Tiểu tử, ta sẽ cho ngươi biết, tinh tôn cảnh cùng thánh tôn cảnh ở giữa chân chính chênh lệch, hy vọng nở dê ngươi đến lúc đó không muốn tuyệt vọng. Kỳ Long Thành Chu âm trầm nói, ta rửa mắt mà đợi. Thời khắc này Phương Thần, biểu hiện ra cực mạnh tự tin, hắn đứng chắp tay. Tựa hồ căn bản không đem Kỳ Long Thành Chu để ở trong mắt. Hắc Thi Thành Chủ con ngươi đen nhánh, nhìn chằm chằm Phương Thần, lòng vừa nghĩ. Đột nhiên, hắn cảm giác được một ánh mắt phóng tới, ngẩng đầu nhìn lên, rõ ràng là Huyết Chiến Linh Chủ thân cái khác Khâu Hộ Pháp. Khâu Hộ Pháp con mắt chuyển động, cùng Hắc Thi Thành Chủ tiến hành ngắn ngủi giao lưu. Hắc Thi Thành Chủ gật đầu, yên tâm đi, hắn không sống quá ngày hôm nay. Khâu Hộ Pháp gật đầu, tiếp tục chuyên tâm xem tranh tài. Chỉ sợ liền Huyết Chiến Lĩnh Chu cũng không biết, hắn Huyết Chiến Lĩnh, đã bị Thi Ma Tộc thẩm thấu, hắn tín nhiệm nhất Khâu Hộ Pháp, cũng đã bị Thi Ma Tộc khống chế tâm thần. Đài diễn võ bên trên, chiến đấu hết sức căng thẳng. Rất nhiều người đều đang nghị luận, một trận chiến này đến cùng ai sẽ thắng lợi. Kỳ Long Thành Chu là uy tín lâu năm cường giả, mà Phương Thần thì là nhân tài mới nổi. Hai người cũng đã có người chỗ, ai cũng không dám hạ phán đoán suy luận. Nhưng tất cả mọi người tin tưởng. Cuộc chiến đấu này, mặc kệ cuối cùng ai thắng lợi, đối phương đều sẽ tử vong. Bởi vì, đây là một cuộc chiến sinh tử. Kỳ Long Thành Chu dù sao cũng là uy tín lâu năm cường giả, nội tình thâm hậu, thủ đoạn phong phú, ta tin tưởng hắn. Đây là đại đa số người ý nghĩ trong lòng.